Thư viện audio.net và Thanh Nguyệt hân hạnh giới thiệu tác phẩm Đông Châu Liệt Quốc của nhà văn Phùng Mộng Lâm. Mời các bạn cùng nghe. Đông Châu Liệt Quốc, Phùng Mộng Lâm. Hồi thứ 75, Tôn Vũ dạy cung nữ tập trận, Na Ngoã bắt chư hầu lễ tiến. Khánh Kỳ gần chết dặn quân sử chớ giết Yêu Ly. Yêu Ly nói, ta có ba điều không thể dung được, dẫu công tử tha ta, ta cũng không tham sống làm gì. Mọi người đều hỏi, ba điều gì không thể dung được? Yêu Ly nói, vì đạo thờ vua mà giết cả vợ con, thế là bất nhân. Vì vua mới mà giết con vua cũ, thế là bất nghĩa. Nên việc cho người mà đến nỗi tàn hại cả thân thể, cả vợ con, thế là bất trí. Đã phạm ba điều ấy, còn mặt mũi nào mà đứng trên cõi đời nữa. Yêu Ly nói xong, liền đâm đầu xuống sông. Người lái thuyền lại vớt Yêu Ly lên. Yêu Ly nói, nhà ngươi vớt ta làm gì? Người lái thuyền nói, nhà ngươi về nước tất được tước lộc, sao lại không về? Yêu Ly nói, đến vợ con mà tính mệnh ta cũng còn không tiếc, huống chi là tước lộc. Các ngươi đem xác ta về Ngô mà lấy trọng thưởng. Nói xong giật lấy thanh kiếm của người đứng bên, chặt bỏ chân đi, rồi tự đâm cổ mà chết. Mọi người bèn rủ nhau đem thi thể Yêu Ly và Khánh Kỳ sang nộp vua Ngô là Hạp Lư. Hạp Lư bằng lòng trọng thưởng cho mọi người, rồi dùng lễ thượng khanh an táng Yêu Ly ở dưới cửa thành mà khấn rằng, nhà ngươi hãy đem thân dùng để giữ thành cho ta. Hạp Lư lại truy tặng cho vợ con Yêu Ly, lập miếu thờ chung Yêu Ly với Chuyên Chư, dùng lễ công tử an táng Khánh Kỳ ở bên mộ Vương Liêu và đặt tiệc lớn để thết đãi triều đình. Ngũ Viên khóc mà tâu với Hạp Lư rằng, những mối thù của đại vương đều trừ được cả, còn mối thù của tôi biết bao giờ mới trả xong. Ba Hy cũng khóc lóc mà xin quân đánh sở. Hạp Lư nói, việc ấy để sáng mai sẽ bàn. Ngày hôm sau, Ngũ Viên và Ba Hy lại vào ý kiến Hạp Lư. Hạp Lư nói, ta muốn vì hai ngươi mà đem quân đánh sở, nhưng chẳng biết dùng ai làm tướng được. Ngũ Viên và Bá Hy đồng thanh đáp, tùy ý đại vương, dẫu ai làm tướng chúng tôi cũng xin hết sức. Hạp Lư nghĩ thầm, Ngũ Viên và Bá Hy đều là người sở, nếu họ đã báo thù xong thì khi nào chịu ra sức giúp mình nữa. Mới nín lặng không nói gì cả, chỉ ngẩng mặt hứng gió nam mà thở dài. Ngũ Viên hiểu ý, nói với Hạp Lư rằng, đại vương sợ nước Sở lắm quân nhiều tướng hay sao? Hạp Lư nói, chính thế. Ngũ Viên nói, tôi xin cử một người chắc chắn đánh được Sở. Hạp Lư hớn hở hỏi, nhà ngươi định cử ai, tài người ấy thế nào? Ngũ Viên nói, người ấy họ Tôn tên Vũ, cũng là người nước Ngô ta. Hạp Lư nghe nói là người nước Ngô thì có ý mừng rỡ. Ngũ Viên lại tâu rằng, người này tinh thông thao lược, có làm ra 13 thiên binh pháp mà đời không mấy người biết tài. Hiện nay người ấy ẩn ở La Phù Sơn. Nếu được người ấy làm quân sư thì cả thiên hạ cũng không ai địch nổi được, huống chi là Sở. Hạp Lư nói, nhà ngươi thử triệu đến đây cho ta. Ngũ Viên nói, người này không phải là kẻ tầm thường, phải đem lễ vật đến đón thì có lẽ mới chịu ra. Hạp Lư theo lời, mới lấy 10 nén hoàng kim, một đôi bạch bích, sai Ngũ Viên đến La Phù Sơn đón Tô Vũ. Ngũ Viên vào ý kiến Tô Vũ, giải bày những tình ý kính mến của Hạp Lư. Tôn Vũ mới theo Ngũ Viên vào ý kiến Hạp Lư. Hạp Lư xuống thềm chào đón, rồi mời ngồi, hỏi về binh pháp. Tôn Vũ đem 13 thiên binh pháp để dâng Hạp Lư. Hạp Lư sai Ngũ Viên đọc cả lên một lượt. Ngũ Viên đọc, mỗi khi đọc hết một thiên thì lại ngợi khen không ngớt. 13 thiên pháp ấy như sau đây: 1. Thủy kế thiên, 2. Tác chiến thiên, 3. Mưu công thiên, 4. Quân hình thiên, 5. Binh thế thiên, 6. Hư thực thiên, 7. Quân tranh thiên, 8. Cửu biến thiên, 9. Hành quân thiên, 10. Địa hình thiên, 11. Tưu địa thiên, 12. Quả công thiên, 13. Dũng gián thiên. Hạp Lư ngoảnh lại bảo Ngũ Viên rằng: xem binh pháp này thì biết cái tài thông thiên triệt địa của Tôn tiên sinh, chỉ tiếc thay ta đây nước nhỏ quân ít, biết làm thế nào. Tôn Vũ nói: binh pháp của tôi chẳng những dùng trong đám quân sĩ mà thôi, dẫu đến đàn bà con gái biết theo hiệu lệnh của tôi cũng có thể đi đánh giặc được. Hạp Lư vỗ tay cười mà nói rằng: sao tiên sinh nói viển vông quá như vậy, lẽ nào đàn bà con gái mà lại sai cầm gươm tập trận được? Tôn Vũ nói: đại vương bảo tôi nói viển vông thì hãy xin cho phép tôi luyện tập các cung nữ, nếu không được thì tôi xin chịu tội. Hạp Lư truyền đem 300 cung nữ giao cho Tôn Vũ luyện tập. Tôn Vũ nói: xin đại vương chọn cho 2 người sủng cơ, cung nữ được vua yêu, làm đội trưởng thì hiệu lệnh mới có thể thi hành được. Hạp Lư lại truyền gọi 2 người sủng cơ là Tả Cơ và Hữu Cơ đến trước mặt mà bảo Tôn Vũ rằng: hai nàng này là người yêu của ta, phỏng có làm đội trưởng được không? Tôn Vũ nói: làm được, nhưng việc phân binh tất phải có thưởng phạt thì hiệu lệnh mới được nghiêm chỉnh. Xin đại vương cho lập một người làm chấp pháp, một người làm quân lại để tuyên bố hiệu lệnh, 2 người làm cố lại để cầm trống và mấy người làm nha tướng, để cầm gươm giáo đứng ở trên đàn cho trọng sự thể. Hạp Lư đều thuận cho cả. Tôn Vũ chia đám cung nữ ra làm tả đội và hữu đội, cho Tả Cơ quân lính tả đội, còn Hữu Cơ quân lính hữu đội. 2 đội đều mặc binh phục và cầm binh khí. Tôn Vũ tuyên bố hiệu lệnh có 3 điều: 1. Không được hỗn loạn hàng ngũ; 2. Không được cười nói rầm rĩ; 3. Không được có ý làm trái hiệu lệnh. Tôn Vũ hẹn đến sáng hôm sau thì mọi người đều hội tại giáo trường nơi luyện tập quân sĩ. Người nào cũng mình mặc áo giáp, đầu đội mũ trụ, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm mộc. Tả Cơ và Hữu Cơ thì trang phục như tướng quân, đứng ở 2 bên, chờ Tôn Vũ thăng trướng. Tôn Vũ thân hành ra chỉ bảo mẫu mực và bày thành trận thế, lại truyền đem 2 lá cờ vàng đưa cho Tả Cơ và Hữu Cơ để cầm đứng trước, còn các cung nữ đứng ở sau. 2 đội trực cả ở 2 bên để nghe lệnh. Tôn Vũ hạ lệnh rằng: hễ nghe thấy hồi trống thứ nhất thì 2 đội đều đứng dậy cả. Nghe hồi trống thứ 2 thì tả đội quành về bên hữu, hữu đội quành về bên tả. Nghe hồi trống thứ 3 thì đều giơ kiếm ra như thể đánh nhau. Hễ nghe thấy hiệu thanh la thì rút quân kéo lui. Các cung nữ đều bưng miệng cười. Viên cổ lại đánh một hồi trống. Các cung nữ kẻ ngồi kẻ đứng không được đều nhau. Tôn Vũ đứng dậy mà nói rằng: hiệu lệnh không rõ, diễn tập không đúng là tội quan tướng đó. Tôn Vũ truyền cho viên quân lại truyền bá hiệu lệnh một lần nữa. Viên cổ lại đánh một hồi trống. Các cung nữ đều đứng dậy nhưng nghiêng nghiêng vẹo vẹo, đổ xổ vào nhau mà vẫn cười như trước. Tôn Vũ liền vén 2 tay áo, cầm lấy dùi mà đánh trống. Hiệu lệnh vẫn tuyên bố như trước. Tả Cơ và Hữu Cơ cùng các cung nữ đều cười ồ lên cả. Tôn Vũ nổi giận, 2 mắt trợn lên, tóc dựng trên đầu, liền gọi: viên chấp pháp đâu? Viên chấp pháp đến quỳ ở trước mặt. Tôn Vũ nói: hiệu lệnh không rõ, diễn tập không đúng là tội tại quan tướng đó. Đã tuyên bố hiệu lệnh mà quân sĩ không theo thì là tội tại quân sĩ đó, cứ theo quân pháp nên trị tội gì? Viên chấp pháp nói: nên chém. Tôn Vũ nói: quân sĩ không thể giết hết được, ta nên trị tội 2 viên đội trưởng. Tôn Vũ truyền đem 2 người nữ đội trưởng ra chém để làm gương. Các nha tướng trông thấy Tôn Vũ hầm hầm nổi giận thì không dám trái mệnh, liền trói Tả Cơ và Hữu Cơ điệu ra. Hạp Lư ngồi ở trên đài trông thấy, vội vàng sai Bá Hy cầm cờ tiết đến nói với Tôn Vũ rằng: "Ta đã biết tài dụng binh của tướng quân rồi, nhưng hai nàng ấy là người nâng khăn sửa túi của ta và rất hợp ý ta. Ta không có hai nàng ấy thì ăn không biết ngon, xin tướng quân tha cho." Tôn Vũ nói: "Việc quân không phải việc đùa, tôi đã chịu mệnh làm tướng rồi thì khi ở trong quân, dẫu có mệnh vua cũng không được phép theo nữa. Nếu theo mệnh vua tha kẻ có tội thì sao cho quân sĩ phục?" Tôn Vũ truyền chém ngay Tả Cơ và Hữu Cơ, đem bêu đầu ở trước hàng quân. Các cung nữ đều sợ run cầm cập, không dám ngẩng nhìn. Tôn Vũ lại chọn hai người khác ở trong hai đội ấy cho làm Tả đội trưởng và Hữu đội trưởng, rồi nổi trống và tuyên bố hiệu lệnh. Hồi trống thứ nhất đều đứng dậy cả, hồi trống thứ hai đều đi vòng quanh, hồi trống thứ ba hai bên cùng hợp chiến. Khi nghe hiệu thanh la thì lui quân. Quân sĩ lúc tiến lúc lui đều đúng khuôn phép, không sai một chút nào. Trong khi diễn tập, từ trước đến sau ai nấy đều im lặng như tờ. Tôn Vũ bèn sai viên chấp pháp đến tâu với Hạp Lư rằng: "Quân đội đã được chỉnh tề rồi, xin tùy đại vương điều khiển. Bây giờ dẫu đại vương bảo nhảy vào đống lửa cũng không ai dám lui tránh." Hạp Lư thương Tả Cơ và Hữu Cơ lắm, sai làm lễ hậu táng ở Hoành Sơn, rồi lập đền thờ, gọi là Ái Cơ Tử. Vì lòng thương Tả Cơ và Hữu Cơ nên Hạp Lư mới có ý không muốn dùng Tôn Vũ. Ngũ Viên nói với Hạp Lư rằng: "Đại vương muốn đánh Sở mà làm bá chủ thiên hạ, cho nên mong tìm được người tướng giỏi. Nhưng người tướng giỏi cần nhất phải là một người quả quyết. Nếu không có Tôn Vũ thì ai là người dám vượt sông Hoài, sông Tử, băng qua nghìn dặm mà sang đánh Sở bây giờ? Gái đẹp dễ có, chứ tướng giỏi khó tìm. Nay thương hai nàng ấy mà bỏ mất một tướng giỏi thì khác nào như tiếc đám cỏ xấu mà bỏ mất đám lúa tốt đó." Hạp Lư nghe nói tỉnh ngộ, bèn phong Tôn Vũ làm thượng tướng quân, hiệu là quân sư, giao phó cho việc đánh Sở. Ngũ Viên hỏi Tôn Vũ rằng: "Phải tiến quân từ chỗ nào?" Tôn Vũ nói: "Phàm việc dụng binh, trước hết phải giữ gìn mặt trong đã, rồi mới có thể đánh mặt ngoài được. Tôi nghe nói em Vương Liêu là Yểm Dư ở nước Từ, Trúc Dung ở nước Trung Ngô, hai người ấy đều muốn báo thù. Nay ta phải trừ bỏ hai người ấy, rồi sẽ tiến binh đánh Sở." Ngũ Viên khen phải, tâu với Hạp Lư. Hạp Lư nói: "Từ và Trung Ngô đều là nước nhỏ, ta sai sứ đến bảo bắt họ, tất họ phải theo lời." Hạp Lư liền sai một người sang Từ bắt Yểm Dư và một người sang Trung Ngô bắt Trúc Dung. Vua Từ là Chương Vũ không nỡ để cho Yểm Dư chết, mới mật sai người báo Yểm Dư. Yểm Dư trốn đi, lại gặp Trúc Dung. Hai người bàn nhau chạy sang nước Sở. Sở Chiêu Vương mừng mà nói rằng: "Hai công tử ấy đều thầm quán nước Ngô, ta nên nhân lúc họ cùng khốn mà kết nạp." Bèn cho hai công tử ở đất Thư Thành để luyện tập quân mã mà chống nhau với nước Ngô. Hạp Lư dẫn nước Từ và nước Trung Ngô sai Tôn Vũ đem quân đi đánh. Vua Từ là Chương Vũ chạy sang nước Sở. Tôn Vũ bắt vua nước Trung Ngô đem về, lại lẻn sang đánh Thư Thành, giết Yểm Dư và Trúc Dung. Hạp Lư muốn thừa thắng tiến vào đánh Xính Đô, kinh thành nước Sở. Tôn Vũ nói với Hạp Lư rằng: "Dân đang đói mệt, chưa nên dùng vội." Tôn Vũ nói xong liền rút quân về. Ngũ Viên hiến kế rằng: "Phàm ít mà thắng được nhiều, yếu mà thắng được mạnh là tất phải hiểu cái lẽ, chỉ giật đãi lao. Mình thông thả khỏe khoắn chờ cho quân địch mệt nhọc, đến để đánh." Tấn Điệu Công ngày xưa chia quân làm ba đạo để làm cho Sở phải khó nhọc, mới đánh được Sở ở đất Tiêu Ngư. Kẻ cầm quyền ở nước Sở ngày nay đều là những phường ngu dốt không biết gì. Xin đại vương cũng chia quân làm ba đạo để sang quấy nhiễu nước Sở. Cứ thay đổi nhau, Sở ra thì ta về, mà Sở về thì ta ra, khiến cho kẻ kia mệt mỏi. bây giờ ta sẽ kéo cả ra mà đánh thì tất phải vỡ được. Hạp Lư khen phải, mới chi quân làm ba đạo, cho sang quấy nhiễu bờ cõi nước Sở. Sở đem quân ra cứu, Ngô lại rút quân về, người nước Sở rất khổ sở. Hạp Lư có người con gái yêu tên là Thắng Ngọc. Một hôm ăn tiệc, người nhà bếp dâng món cá hấp. Hạp Lư ăn một nửa còn thừa đưa cho Thắng Ngọc. Thắng Ngọc giận nói, đại vương cho con cá ăn dở, thế là làm nhục ta còn sống làm gì nữa. Thắng Ngọc lui ra rồi tự tử. Hạp Lư thương lắm mới làm một cái lăn thật to ở ngoài sương môn, đào hào đắp lũy, nhưng chỗ đất đào thành ra cái hồ lớn, tức là hồ Vũ Phần bây giờ. Lại đục đá qua để làm quách, bao nhiêu vàng bạc châu báu ở trong kho đem chôn gần đến nửa phần. Chôn thêm cả một thanh bảo kiếm là thanh kiếm bản sinh, lại sai người múa bạch hạc, làm con bạch hạc trắng đội mà múa, ở giữa chợ nước Ngô. Dân chúng kéo đến xem kể hàng vạn người, nhân tiện bảo mọi người theo lối toại môn, cửa hang đi ngầm dưới đất vào huyệt mà vào xem. Trong toại môn có làm một cái máy, khi dân đã kéo ồ cả vào, Hạp Lư liền cho giật máy cho cửa đóng sập lại rồi đem đất lấp đi. Kể hàng vạn người, vừa trai vừa gái đều chết tất cả. Hạp Lư nói, ta bắt hàng vạn người chết theo thì con gái ta ở dưới suối vàng không đến nỗi cô đơn. Lại nói chuyện Sở Chiêu Vương, một hôm đang nằm ở trong cung, bỗng sực thức dậy, thấy bên gối có hào quang sáng rực, liền ngoảnh lại trông thấy một thanh bảo kiếm. Sáng hôm sau, Chiêu Vương sai Triệu Phong Hồ Tử là một người giỏi xem kiếm vào cung, rồi đưa thanh kiếm cho xem. Phong Hồ Tử trông thấy thanh kiếm, kinh sợ mà nói rằng, đại dương lấy đâu được thế này? Sở Chiêu Vương nói, đêm qua ta ngủ dậy bắt được ở bên gối, chẳng hay đó là thanh kiếm gì. Phong Hồ Tử nói, đây là thanh kiếm Trạm Lư của một kiếm sư tên gọi Âu Giả Tử đúc ra. Ngày xưa vua nước Việt đúc được 5 thanh kiếm, vua nước Ngô là Thọ Mộng muốn lấy, vua nước Việt mới đem dâng 3 thanh là Ngư Trường, Bản Sinh và Trạm Lư. Ngư Trường là thanh trụy thủ sau đâm chết Vương Liêu, thanh kiếm Bản Sinh sau chôn theo con gái Hạp Lư, chỉ còn có một thanh kiếm Trạm Lư này. Tôi nghe nói thanh kiếm này thiêng lắm, hễ vua làm điều trái lẽ thì thanh kiếm này biến mất. Nó hiện ra ở nước nào thì nước ấy được cường thịnh. Nay vua Ngô giết Vương Liêu để cướp ngôi, lại chôn sống hàng vạn người theo con gái. Người nước Ngô ai cũng oán giận. Vậy nên thanh kiếm Trạm Lư này bỏ chỗ vô đạo mà đến chỗ hữu đạo đó. Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc. Sở Chiêu Vương quý thanh kiếm Trạm Lư lắm, đeo luôn ở bên cạnh mình, lại tuyên bố cho người trong nước biết, lấy làm một cái điềm hay. Hạp Lư mất thanh kiếm, sai người đi dò tìm, có kẻ báo là thanh kiếm ấy đã về nước Sở. Hạp Lư nổi giận nói, đó tất là vua Sở đút tiền cho bọn thị vệ ta để lấy trộm thanh kiếm đây. Hạp Lư tức thì giết chết mấy chục thị vệ dẫn hầu hạ chung quanh, lại sai Tôn Vũ, Ngũ Phiên và Bá Hy đem quân đi đánh Sở, và sai sang mượn quân nước Việt. Vua nước Việt là Doãn Thường, chưa tuyệt giao với Sở, không chịu phát binh. Khi bọn Tôn Vũ đã đánh được đất Lục và đất Tiềm của nước Sở rồi, không thấy có quân tiếp ứng, liền rút quân về. Hạp Lư dẫn nước Việt không chịu phát binh đánh Sở, toan quay sang đánh Việt. Tôn Vũ can rằng, năm nay Tuế Tính ở về địa phận nước Việt, ta đánh Việt tất không lợi. Hạp Lư không nghe, đem quân đánh Việt, phá vỡ quân Việt ở đất Huế Lý, cướp lấy của cải rồi lại rút về. Tôn Vũ nói riêng với Ngũ Viên rằng, sau 40 năm nữa, chắc nước Việt sẽ cường thịnh mà nước Ngô phải suy vong. Năm sau, quan lệnh doãn nước Sở là Nan Ngỏa đem quân đánh Ngô để báo thù trận đánh ở đất Lục và đất Tiềm khi trước. Hạp Lư sai Tôn Vũ và Ngũ Viên đem quân ra nghênh chiến, phá vỡ quân Sở ở đất Sào, bắt được tướng nước Sở là Can Phồn đem về. Hạp Lư nói, chưa vào tới Xính Đô, thì dẫu phá vỡ quân Sở cũng là vô công. Ngũ Viên nói, tôi có lúc nào quên được Xính Đô đâu, chỉ vì nước Sở đang cường thịnh, không nên khinh thường. Na Ngoã, quan lệnh doãn nước Sở, dẫu không được lòng dân, nhưng chư hầu chưa ai ghét cả. Tôi nghe Na Ngoã hay ăn tiền, chẳng bao lâu chư hầu tất cả cũng sinh biến, bấy giờ ta sẽ nhân dịp mà đánh Sở. Hạp Lưu giao cho Tôn Vũ luyện tập thủy quân, còn Ngũ Phiên thì ngày nào cũng sai người dò thám công việc nước Sở. Một hôm nghe báo có nước Đường và nước Sái sai sứ sang thông hiếu, hiện đã tới cõi ngoài. Ngũ Phiên mừng mà nói rằng, Đường và Sái đều là thuộc quốc của nước Sở, nay tự nhiên sai sứ sang thông hiếu với ta, tất đã có lòng quán Sở. Ấy là cơ hội trời khiến cho ta phá Sở, tiến vào Xính Đô đó. Nguyên các nước thấy Sở Chiêu Vương bắt được thanh kiếm Trạm Lư thì đều đến chúc mừng. Đường Thành Công và Sái Chiêu Công cùng đến. Sái Chiêu Công có một đôi ngọc bội màu mỡ dê và hai chiếc áo cầu bằng lông điểu bạch, bèn đem mỗi thứ một chiếc dâng Sở Chiêu Vương để làm lễ chúc mừng, còn thì để mình đeo mà mặc. Na Ngoã trông thấy thích lắm, sai người đòi lấy. Đường Thành Công có một đôi ngựa rất quý, tên gọi Túc Sương. Thành Công đem đôi ngựa ấy thắng xe đi đến nước Sở. Ngựa đi nhanh mà êm lắm. Na Ngoã cũng có ý thích, sai người đòi lấy. Đường Thành Công không cho. Khi Đường Thành Công và Sái Chiêu Công vào triều kiến xong, Na Ngoã nói dèm với Sở Chiêu Vương rằng, Đường và Sái tư thông với Ngô, nếu tha cho về thì tất dẫn Ngô sang đánh Sở, chi bằng ta bắt giữ lại. Sở Chiêu Vương bèn truyền giam Đường Thành Công và Sái Chiêu Công ở quán xá, cho 1.000 quân canh giữ. Bấy giờ Sở Chiêu Vương còn ít tuổi, quyền chính đều ở tay Na Ngoã. Đường Thành Công và Sái Chiêu Công bị giam tại Sở đã 3 năm trời. Thế tử nước Đường không thấy Đường Thành Công về, sai quan đại phu là Công Tôn Triết đến nước Sở thăm tin, mới biết là Đường Thành Công bị giam. Công Tôn Triết nói riêng với các thị vệ rằng, chúa công ta tiếc đôi ngựa để chịu giam mãi ở nước Sở, sao lại trọng súc vật mà khinh nước nhà như thế? Chi bằng chúng ta lấy trộm đôi ngựa ấy, đem dâng quan lệnh doãn nước Sở, để chúa công được về. Khi chúa công về rồi, có trị chúng ta về tội trộm lấy ngựa, thì chúng ta cũng cam lòng. Thị vệ theo lời, liền đem rượu cho kẻ giữ ngựa uống thật say, rồi lấy trộm đôi ngựa đem dâng Na Ngoã, và nói với Na Ngoã rằng, chúa công tôi có lòng kính mến quan lệnh doãn, vậy sao chúng tôi đem đôi ngựa quý này đến dâng? Na Ngoã mừng lắm nhận lấy đôi ngựa, ngày hôm sau vào tâu với Sở Chiêu Vương rằng, nước Đường đất nhỏ quân ít, dẫu ta có tha cho về cũng chẳng làm gì ta nổi. Sở Chiêu Vương nghe lời, tức thì tha cho Đường Thành Công về nước. Khi Đường Thành Công đã về đến nước Đường, Công Tôn Triết và các thị vệ đều sụp ở trước sân để xin chịu tội. Đường Thành Công nói, các ngươi không đem ngựa mà dâng đứa tham phu ấy thì sao cho ta được về nước? Đó là lỗi của ta, các người cũng đừng oán ta. Đường Thành Công trọng thưởng cho Công Tôn Triết và các thị vệ. Sái Chiêu Công nghe nói Đường Thành Công dâng ngựa được về, cũng đem áo cừu và ngọc bộ dâng Na Ngoã. Na Ngoã lại nói với Sở Chiêu Vương rằng, Sái cũng như Đường, ta đã tha cho Đường thì còn giữ Sái làm gì nữa? Sở Chiêu Vương theo lời. Sái Chiêu Công cáo từ lui về, trong lòng căm tức. Khi đến sông Hán Thủy, bèn cầm viên bạch bích ném xuống sông mà thề rằng, nếu ta không đánh được Sở mà lại qua sông này lần nữa thì xin chết như thế này. Khi về nước, tức khắc cho Thái tử Nguyên sang làm con tin tại nước Tấn để mượn quân đánh nước Sở. Tấn Định Công đem việc Na Ngoã tham lam vào tố cáo với Chu Kính Vương. Chu Kính Vương sai quan khanh sĩ là Lưu Quyền đem quân đến giúp. Tống Tề Lỗ Vệ Trần Thịnh Hứa Tào Cừ Châu Đốc Hồ Đăng Tiết Kỳ Tiêu Châu Từ và Sái cả thải 17 nước đều oán giận Na Ngoã là người tham lam, đem quân theo Tấn. Sĩ Uông nước Tấn làm đại tướng, Tuân Di làm phó tướng, đem quân chư hầu hội ở đất Thiệu Lăng. Tuân Di nghĩ mình vì nước Sái mà đến nước Sở là có công với nước Sái, nên muốn được ăn tiền, bèn sai người bảo Sái Chiêu Công rằng: "Tôi nghe nói nhà vua có áo cừu và ngọc bội, đem dân vua tôi nước Sở, sao đến nước tôi lại không có gì cả? Chúng tôi vì nhà vua mà cất quân đi, đường xa hàng nghìn dặm, chẳng hay nhà vua định lấy gì mà khao thưởng quân sĩ của nước tôi." Sái Chiêu Công nói: "Tôi thấy quan lệnh doãn nước Sở là người tham lam, vậy nên bỏ Sở mà theo Tấn. Nay nếu ngài nghĩ cái nghĩa minh chủ mà đem quân đánh Sở, thì 500 dặm đất ở xứ Kinh Tương kia đều là để khao thưởng quân sĩ cả, còn gì lợi hơn nữa?" Tuân Di nghe nói có ý hổ thẹn. Bấy giờ trời mưa to luôn mãi, quan khanh sĩ nhà Chu bị bệnh sốt rét. Tuân Di nói với Sĩ Uông rằng: "Ngày xưa Tề Hoàng Công cường thịnh như thế mà còn chịu đóng quân ở Thiệu Lăng để giảng hòa với Sở. Tiên quân nước ta là Văn Công chỉ đánh được Sở có một trận mà việc tranh chiến lan man mãi không thôi. Nước ta từ khi cùng Sở giảng hòa, hai bên vẫn không hiềm khích gì với nhau, vậy thì không nên gây ra việc tranh chiến. Huống chi độ này mưa nhiều nước lụt, bệnh sốt rét đang phát, tôi e rằng tiến lên vì tất đã đánh được Sở mà lui về lại bị quân Sở đuổi theo, ta nên lo trước mới được." Sĩ Uông cũng là một đứa tham phu, muốn ăn tiền của nước Sái nhưng chưa được mãn nguyện, mới mượn cớ mưa nhiều nước lụt, tiến binh không lợi, cho Thái tử Nguyên trở về nước Sái rồi hạ lệnh rút quân. Các nước thấy nước Tấn rút quân cũng đều rút quân về cả. Sái Chiêu Công thấy các nước rút quân về, trong lòng chán ngán. Khi về qua nước Thẩm, giận vua Thẩm không theo đánh Sở, mới sai quan đại phu là Công Tôn Tính đem quân đánh Thẩm, bắt vua Thẩm giết đi, để cho hả lòng quán Sở. Nan Ngoại giận lắm đem quân đánh Sái, vây thành nước Sái. Công Tôn Tính nói với Sái Chiêu Công rằng: "Ta không thể trông cậy ở nước Tấn được, chi bằng sang cầu viện nước Ngô. Các quan nước Ngô như Ngũ Viên và Bá Hy đều là cừu địch với Sở, tất thế nào cũng giúp ta." Sái Chiêu Công nghe lời, liền sai Công Tôn Tính sang ước với Đường, Thành Công để cùng đi mượn quân nước Sở, lại cho người con thứ là Công Tử Kiến sang ở làm tin. Ngũ Viên đưa vào ý kiến Hạp Lư và nói với Hạp Lư rằng: "Đường và Sái quán giận nước Sở mà xin làm tiên phong để sang đánh Sở. Cứu Sái là một tiếng tốt, đánh Sở là một lợi to. Đại vương muốn tiến binh vào Xính Đô thì nên nhân cơ hội này." Hạp Lư nhận lời, sai Công Tung Tính về trước để báo cho Sái Chiêu Công hay. Hạp Lư đang bàn việc tiến binh, bỗng nghe báo có quân sư là Tôn Vũ xin vào ý kiến. Hạp Lư mời vào. Tôn Vũ nói: "Nước Sở khó đánh là vì có nhiều thuộc quốc, ta chưa dễ tiến đến tận nơi được. Nay vua Tấn sướng lên một câu mà 18 nước họp. Trong 18 nước ấy thì Trần, Hứa, Hồ và Đốn đều là thuộc quốc của Sở mà cũng bỏ Sở theo Tấn. Xem thế thì biết người ta đều quán Sở, chẳng những Đường và Sái. Phen này nước Sở cô thế rồi." Hạp Lư bằng lòng, sai Bị Ly và Chuyên Nghị giúp Thế Tử Ba giữ nước, cho Tôn Vũ làm đại tướng, Ngũ Viên và Bá Hy làm phó tướng, Công Tử Phu Khái làm tiên phong, Công Tử Sơn Đốc vận lương thực, rồi đem 6 vạn quân Ngô theo đường thủy qua sông Hoài tiến sang nước Sái. Nan Ngoã thấy quân Ngô thế to lắm, liền giải vây nước Sái mà chạy về, lại sợ quân Ngô kéo quân sông Hán, mới đóng quân giữ ở đấy, và sai người về Xính Đô cáo cấp. Sái Chiêu Công ra nghênh tiếp Hạp Lư, rồi vừa khóc vừa kể những tội ác của vua tôi nước Sở. Được một lúc, Đường Thành Công cũng đến. Đường Thành Công và Sái Chiêu Công tình nguyện cùng theo đánh Sở. Lúc sắp khởi hành, Tôn Vũ truyền cho quân sĩ lên cả đường bộ, còn bao nhiêu thuyền bè cứ để ở khúc sông Hoài. Ngũ Viên thấy vậy sẽ hỏi riêng Tôn Vũ. Tôn Vũ nói: "Ta đi đường thủy thì ngược nước mà chậm, khiến cho Sở phòng bị trước được, khó lòng phán nổi." Ngũ Viên rất lấy làm phục, đại binh nước Ngô qua đường Dự Chương tiến thẳng đến đóng ở phía bắc sông Hán. Còn quân Sở đóng ở phía nam. Na Ngoã ngày đêm chỉ lo quân Ngô tiến đến, nghe nói thuyền bè nước Ngô có ở sông Hoài, bấy giờ mới yên lòng. Sở Chư Vương nghe tin quân Ngô sắp sang đánh, liền họp các quan lại để hỏi kế. Công Tử Thân nói, Tài Tử Thường không phải là Tài Đại Tướng. Đại Vương nên sai quan Tư Mã là Thẩm Doãn Thư đem quân đi, giữ cho quân Ngô khỏi qua sông Hán. Kẻ kia đi xa xôi không có tiếp ứng thì tất không ở lâu được. Sở Chư Vương theo lời sai Thẩm Doãn Thư đem một vạn quân rưỡi họp cùng Na Ngoã để chống quân Ngô. Thẩm Doãn Thư đem quân tới nơi, Na Ngoã đón vào. Thẩm Doãn Thư hỏi rằng, quân Ngô đi đường nào mà đến đây được chống như vậy? Na Ngoã đáp, quân Ngô bỏ thuyền bè ở sông Hoài, rồi theo đường bộ qua Dự Chương tới đây. Thẩm Doãn Thư cười ha hả mà nói rằng, người ta nói Tôn Vũ dụng binh như thần, cứ như ta xem thì khác nào trò trẻ. Na Ngoã nói, sao vậy? Thẩm Doãn Thư nói, người nước Ngô quen thạo thuyền bè, lợi về việc đánh thủy, nay lại bỏ thuyền bè ở khúc sông Hoài để đi cho chóng, vạn nhất thua trận thì lấy đường nào mà chạy về, ta nghĩ cũng nực cười. Na Ngoã nói, quân kia hiện đang đóng ở phía bắc sông Hán, ta dùng kế gì mà phá được? Tôi chia cho ngài 5.000 quân, ngài cứ theo dọc bờ sông Hán mà đóng đồn, bao nhiêu thuyền bè bắt để cả ở bên này sông, lại sai quân thủy đi tuần khắp mặt sông, khiến cho quân Ngô không thể nào qua sông được. Rồi tôi đem đại binh qua đường Tân Tức, đi thẳng sang sông Hoài, đốt hết những thuyền bè của quân Ngô đi lại, dùng gỗ đá lấp con đường Hán Đông. Lúc bấy giờ ngài đem quân qua sông Hán đánh vào mặt trước, tôi đem quân đánh mặt sau. Kẻ kia thủy bộ đều nghẽn cả, không có đường mà chạy. Chắc hẳn là ta bắt sống được vua tôi nước Ngô. Na Ngoã mừng lắm nói, tôi chịu kém cái tài cao đoán của quan Tư Mã. Thẩm Doãn Thư cho quan đại tướng là Vũ Thành Hắc coi 5.000 quân ở lại để giúp Na Ngoã, còn mình thì đem đại binh tiến thẳng vào đường Tân Tức.